Y Thủ Che Thiên, tác giả Mộ Anh Lạc, người đọc Trang Lê. Chương 63: Tẩy tinh phạt tủy. Những lời này của Mộ Kình Lệ, Mộ Chỉ Ly đương nhiên hiểu. Hắn không cần nói, nàng cũng biết. Ngài yên tâm, ta sẽ không đâu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý này nàng hiểu rõ hơn ai hết. Thấy ánh mắt trong veo của Mộ Chỉ Ly không chứa chút ý áp đảo qua loa cho có, Mộ Kình Lệ âm thầm tán thưởng. Thôi, cháu về đi. Lần này hắn gọi nàng tới cũng chỉ muốn hỏi về tình huống đột phá của nàng. Vậy ta đi trước. Mộ Chỉ Ly thì lễ một cái rồi xoay người rời đi. Hôm nay mới vừa đột phá tiên thiên đã vội vàng đi tham gia tộc hội. Đối với năng lực tiên thiên cảnh giới, nàng còn rất nhiều điều chưa nắm vững. Thanh phủ viện, Mộ Chỉ Ly ngồi trên giường tu luyện. Bây giờ nàng cảm giác thân thể mình so với hồi còn hậu thiên cảnh giới cũng không có nhiều chuyển biến lắm. Chẳng lẽ là bởi vì chưa trải qua tẩy tinh phạt tủy sao? Song khi hấp thụ thiên lực giữa trời đất, Mộ Chỉ Ly mới phát hiện tốc độ hấp thu của mình nhanh hơn trước kia rất nhiều. Thiên lực chung quanh dù rất mỏng cũng đều bị nàng hút vào cơ thể, mà những tế bào trong cơ thể dường như không biết mệt mỏi, liên tục điên cuồng hấp thu thiên lực để tự nâng cấp bản thân. Mộ Chỉ Ly có chút hưởng thụ cảm giác ấy, cả thân thể dường như tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, phi thường thoải mái, thật giống như đang có người xoa bóp đều khắp toàn thân. Nhưng chuyện này kéo dài cũng chẳng được bao lâu, đột nhiên một trận đau nhức truyền đến. Loại thống khổ này có thể khiến cho người ta cảm thấy sống không bằng chết. Mộ Chỉ Ly ngã xuống giường, lục phủ ngũ tạng như bị trộn lại với nhau. Nàng gắt gao tự cắn môi mình, không để phát ra âm thanh. Móng tay càng hung hăng bấu vào lòng bàn tay đến chảy máu, nhưng nàng cũng không có một chút cảm giác nào. Dần dần, Mộ Chỉ Ly biến sắc, mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Nàng vừa chau mày vừa run rẩy trên giường, từ đầu đến cuối đều không phát ra một tiếng nào. Mồ hôi thấm ướt cả y phục, ngay cả mái tóc cũng ướt sũng như vừa mới gội. Thiên Nhi nhìn thấy một màn này, trong lòng xúc động, cũng có chút ít đau lòng. Nàng không nghĩ tới nỗi đau đớn kịch liệt tới như vậy, Mộ Chỉ Ly lại có thể nhẫn nại, chịu đựng, tuyệt đối không phát ra bất kỳ tiếng la nào. Thật là sự kiên cường khiến cho lòng người đau xót. Không sai, Mộ Chỉ Ly bây giờ chính là đang tiến hành tẩy tinh phạt tủy. Người tu luyện một khi trải qua tẩy tinh phạt tủy, trên thân thể sẽ thay đổi rất lớn, tố chất và cả phương diện khác đều sẽ được tăng cường. Nhưng quá trình này vô cùng thống khổ, bởi vì phải bài trừ tạp chất trong cơ thể, loại bỏ càng nhiều sau này phát triển càng tốt. Thiên Nhi đã từng thấy qua những người khác khi thời điểm tiến hành tẩy tinh phạt tủy, dù là nam nhân cũng sẽ kêu gào đau đớn khóc to, lăn lộn trên mặt đất. Nhưng Mộ Chỉ Ly chỉ lẳng lặng nằm ở kia, yên lặng chấp nhận thống khổ. So với họ, Mộ Chỉ Ly thật khiến người ta không nhịn được phải bội phục. Mộ Chỉ Ly cũng biết mình đang trải qua giai đoạn này, bởi vì nàng có thể cảm nhận được từng tế bào từ da thịt trong kinh mạch tràn đầy những tạp chất loang lỗ, đang từ lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài. Những vật chất màu xám tro, hình dáng trơn nhảy này hiển nhiên chính là tạp chất trong cơ thể. Quá trình trải qua mặc dù rất thống khổ, nhưng Mộ Chỉ Ly biết mình sẽ tiến bộ, nên vẫn rất mạnh mẽ tiến lên. Nghĩ tới đây, nàng lại cắn chặt răng. Người khác có thể kiên trì, nàng đương nhiên cũng có thể. Nàng vốn định chuẩn bị cho mình vài cây châm, lấy y thuật của nàng ghim mấy châm cũng sẽ không cảm giác được đau đớn. Nhưng do nàng sợ ảnh hưởng đến hiệu quả của quá trình, sau cùng vẫn là không làm. Mặc dù thiên huyền đại lục khá giống với thế giới trước kia của nàng, vẫn có một số việc chưa chắc đã như vậy. Trong lúc chưa thể khẳng định, vạn nhất nếu như thật sự ảnh hưởng, chẳng phải sẽ không thể bù đắp được những thứ đã mất sao? Hai canh giờ sau, Thiên Nhi bắt đầu nghi hoặc nhìn Mộ Chỉ Ly. Người bình thường qua hai canh giờ đã hoàn thành xong, nhưng nhìn bộ dáng kia của Mộ Chỉ Ly, hiển nhiên là vẫn chưa. Phải biết rằng, đối với tẩy tinh phạt tủy, thời gian cũng có ảnh hưởng đôi chút. Thời gian càng ngắn, bài trừ tạp chất càng ít. Ngược lại, thời gian càng dài, tạp chất được loại bỏ càng nhiều hơn. Từ điểm này có thể nhìn ra, thời gian như vậy càng tốt, nhưng thống khổ phải thừa nhận cũng càng nhiều. Mộ Chỉ Ly không biết chuyện này. Nàng cho rằng thời gian của mỗi người đều như nhau. Thầm nghĩ trong lòng, cảm giác này không phải thứ con người có thể chịu đựng được. Càng về sau, thống khổ càng dữ dội hơn. Nàng tinh tế cảm giác được kinh mạch trong cơ thể đã muốn tróc hết ra. Quả thực so sánh với giải phẫu không có thuốc mê, còn có cảm giác thống khổ hơn nữa. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly đã tái nhợt như một tờ giấy trắng, cuối cùng đau đến hôn mê bất tỉnh. Có lẽ trong tình huống này, ngất đi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng 3 canh giờ sau, Mộ Chỉ Ly bị đau đến tỉnh lại. Bởi vì cơn đau so với lúc trước còn đớn đau hơn rất nhiều. Bàn tay bị nàng bấu đến máu thịt lẫn lộn. Chỉ vì như vậy mới có thể khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Chỉ Ly chậm chạp mở mắt. Giờ phút này, đau đớn trên người đã biến mất. Nàng lúc này mới biết, thì ra khi không đau lại có thể hạnh phúc đến như vậy. Sau một khắc, Mộ Chỉ Ly bỗng nhíu mày. Bởi vì mùi của tạp chất màu trắng xám khi tỏa trên người thật sự là quá khó ngửi. Lập tức đứng lên chạy đi tắm rửa. Tắm xong, Mộ Chỉ Ly cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đồng thời, trong lúc tắm, nàng cũng phát hiện da mình càng thêm trắng nõn nhẵn nhụi, sờ lên giống như trứng gà bóc, thật thoải mái. Dĩ nhiên, đây chỉ là biểu hiện bên ngoài. Khiến cho Mộ Chỉ Ly thật sự kinh ngạc nhất chính là phần biến hóa bên trong cơ thể nàng. Hiện tại trong người nàng nhìn chung lộ ra vẻ phi thường thoải mái, trở nên sáng ngời hơn rất nhiều. Một vài đường kinh mạch lúc này gần như biến thành trong suốt. Mọi tế bào cũng trở nên trong suốt và căng tràn. Chỉ cần liếc qua một lần là có thể thấy rõ tình trạng của cơ thể. Thiên lực nhẹ nhẹ chảy trong người cũng có thể thấy rõ. Trở lại trong phòng, Mộ Chỉ Ly nở nụ cười. Tộc hội sẽ bắt đầu vào buổi trưa, nàng vẫn còn một chút thời gian để chuẩn bị. Lúc này, yêu linh của Thiên Nhi cũng chạy ra từ trong thiên sát cổ giới. Khi nàng nhìn đến Mộ Chỉ Ly, trong mắt đều là vẻ khó có thể tin. Mộ Chỉ Ly hiển nhiên cũng phát hiện ra điểm này, không khỏi hỏi: Thiên Nhi, ngươi tại sao lại nhìn ta như vậy? Thiên Nhi cũng không để tâm đến vấn đề của nàng, chỉ lẩm bẩm nói: Quái lạ, chẳng lẽ thật sự chính là một thiên tài hiếm thấy? Ngươi đang nói cái gì? Mộ Chỉ Ly nghi ngờ hỏi. Giọng của nàng ấy quá nhỏ, khiến cho nàng không thể nghe rõ. Nghe vậy, Thiên Nhi ngó chừng ánh mắt của Mộ Chỉ Ly nói: Ngươi có biết thời gian ngươi tẩy tinh phạt thủy mất bao lâu không? Thì từ hoàng hôn ngày hôm qua cho tới sáng sớm nay. Sao thế? Có vấn đề gì không? Tại sao nàng ấy phải kinh ngạc như vậy cơ chứ? Hết chương 63.